Trấn Quan Âm, chương 197, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, trong lòng ta đối với Huyền Vũ Tông cũng là càng phát cảm thấy hứng thú. Tuy nói tự ta trên người cũng có huyền vũ thể mạnh mẽ như vậy luyện thể đạo pháp. Thế nhưng dù sao ta cũng không có một cái chuyên nghiệp sư phụ chỉ đạo ta. Chấm, nói trắng ra là một chút. Ta đối với huyền vũ thể tu luyện. Hoàn toàn chính là tại chính mình lục lọi phía dưới chính mình tiến hành. Ở nơi này dạng dưới tình huống, ta rất có thể làm được tiến bộ thần tốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại ta nhìn Tề Hạo đích cỗ thân thể kia. Tề Hạo tự thân nhất định là có thiên phú hơn người. Thế nhưng không thể phủ nhận là, ở huyền vũ bên trong tông nhất định có một cái đối với luyện thể cực kỳ am hiểu người chỉ đạo Tề Hạo đích tu luyện. Tề Hạo ép tới gần trong nháy mắt, nắm tay lại một lần nữa không hề xinh đẹp hướng phía trước mặt cái tên kia đập xuống. Tên kia trong tay ấn kết nhanh chóng biến hóa. Trước mặt của hắn có một cái ký hiệu ngưng tụ vòng tròn nổi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong nháy mắt ngăn cản ở trước mặt của hắn, mà Tề Hạo đích nắm tay cũng là ầm ầm rơi đập ở vòng tròn mặt trên. Trong nháy mắt kế tiếp, xuyên thục na biên chính là cái kia tu sĩ thân hình không ngừng hướng phía sau lui nhanh. Mà viên kia bàn phím văn mặt trên, cũng là hiện ra trận trận vết rạn. Tại nơi tên sắc mặt đại biến trong nháy mắt, Tề Hạo cả người tốc độ bỗng nhiên đề thăng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật ngại quá. 40 giây. Thoại âm rơi xuống. Tề Hạo đích trong quả đấm phảng phất có trận trận hào quang màu vàng đất hiện lên. Đây là Tề Hạo trên người lần đầu tiên có linh khí loại năng lượng xuất hiện. Thế nhưng loại năng lượng này tựa hồ lại cùng linh khí có chút bất đồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại nơi tên ánh mắt khiếp sợ phía dưới. Nắm tay trực tiếp nện ở vốn là tan vỡ vòng tròn ký hiệu mặt trên. Trong nháy mắt xuyên thục na biên tu sĩ cả người bay rớt ra ngoài. Thân hình lướt đi trận pháp kia phạm vi. Sau đó nặng nề đập xuống mặt đất. Văng lên một hồi bụi. Tốt, Tề Hạo huynh xinh đẹp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thấy như vậy một màn. Kiềm Tình bên này người cũng là không khỏi cao giọng vỗ tay tán thưởng. Không đơn thuần là chúng ta những thứ này tham gia chiến đấu. Bởi vì Kiềm Tình bên này rất nhiều tu sĩ đều ở đây nhìn trận chiến đấu này. Này người bị đào thải đã ở quan tâm. Nói trắng ra là, đây là toàn bộ Kiềm Tình mặt mũi của xuyên thục na biên tu sĩ tới tương đối chậm. Hiện tại mới có người không ngừng từ trong rừng rậm chạy tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tham gia chiến đấu người là những đất kia sư kỳ. Thiên sư kỳ mang theo bay tới. Những người này chỉ có thể tự bộ hành. Cho nên chậm một ít thời gian. Thời khắc này Tề Hạo cũng không có xem xuyên thục na biên nhân. Mà là trực tiếp tiêu sái ra trận pháp trong phạm vi. Tề Hạo đích xuất thủ chỉ là tạm thời áp chế một cái đối diện dáng vẻ bệ vệ. Tề Hạo cường giả loại này, nhất định phải lưu đến phía sau lên sân khấu. Nếu không, chúng ta bên này chẳng phải là sẽ không có lá bài tẩy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng mà, coi như là Tề Hạo lấy tư thế này nghiền ép phía trước cái tên kia. Đối diện xuyên thục những người đó vẫn là một bộ lạnh nhạt dáng vẻ. Trong đó thoạt nhìn dường như cầm đầu người kia mặt mỉm cười nhìn bên này. Tân Bạch, người đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh âm nhàn nhạt từ hắn khẩu trung truyện xuất tới. Ở phía sau hắn, một gã người xuyên áo bào trắng. Thế nhưng khuôn mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt đông cứng trực tiếp xuất hiện ở trong trận pháp. Nhìn về phía chúng ta bên này. Ai tới? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không gì sánh được lạnh nhạt thanh âm từ nơi này tên khẩu trung chuyện xuất tới. Ánh mắt của hắn thoạt nhìn cực kỳ thờ ơ, cái tên này gọi Tân Bạch đích mặt không chút thay đổi. Ánh mắt của hắn ở người chúng ta trong đám đảo qua. Chấm, lúc này, Bảng Hiện cũng là nhìn về phía bên cạnh một gã thanh niên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Uông Hành, có nắm chắc không? Đối mặt vấn đề này đích Uông Hành sắc mặt ngưng trọng. Sau đó lên tiếng nói rằng, không dám hứa chắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau khi nói xong, Uông Hành cả người cũng là trực tiếp dẫm trận tại chỗ đi ra ngoài. Mọi người đều là thông mạch kỳ tột cùng cảnh giới. Nhưng mà, chính như ta trước nói, coi như là ở thông mạch kỳ đỉnh phong, cũng tương tự có sự phân chia mạnh yếu. Cũng tỉ như phía trước Mã Nguyên, dứt khoát như vậy thua ở đối diện tên kia trong tay. Thế nhưng tên kia nếu như này dứt khoát thua ở Tề Hạo đích trong tay giống nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xuyên thục đường môn, Tân Bạch, thanh âm trầm thấp từ Na Tân Bạch đích khẩu trung chuyện xuất tới. Xem như là tự giới thiệu mình một cái, mà chúng ta bên này đích Uông Hành cũng vi vi ôm quyền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hỏa Vân Tông, Uông Hành, Kiềm Tỉnh bên này tông môn tổng cộng có 6 cái. Linh Kiếm Núi đứng hàng đệ nhất đây là công nhận. Đối với cụ thể thực lực bài danh ta ngược lại không phải rất rõ. Tiên Phù Tông, Ngũ Hành Môn, cùng với Hỏa Vân Tông. Sau đó là Huyền Vũ Tông. Kỳ thực chuẩn xác trên ý nghĩa mà nói chỉ có 5. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì Ngũ Độc Giáo cũng không tính. Chỉ là Ngũ Độc Giáo cắm rễ ở Kiềm Tỉnh thời gian cũng không ngắn. Bọn người kia gắng phải thò một chân vào. Cho nên miễn cưỡng xem như là 6 cái. Nhìn nữa xuyên thục đối diện. Rõ ràng sẽ không có Ngũ Độc Giáo thân ảnh. Trong này cũng có thực lực khác xa nguyên nhân. Đối với xuyên thục Na Biên. Ngũ Độc Giáo có thể cũng không có mạnh dường nào cứng rắn thái độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao xuyên thục thực lực tổng hợp. Coi như là Ngũ Độc Giáo cũng không dám sằng bậy. Ra tay đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đơn giản sau khi trao đổi, Tân Bạch nhìn về phía Uông Hành vị trí hiện thời. Trực tiếp lên tiếng, mà ở Tân Bạch ra sân thời điểm, Bảng Hiện cũng không có cho chúng ta nhắc nhở. Nói rõ Bảng Hiện hiểu biết xuyên thục Na Biên cường giả. Tân Bạch cũng không tại trong đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này để cho ta tương đối bồn chồn rồi. Bảng Hiện người này là hiểu rõ rồi những thứ gì. Tin tức đã vậy còn quá thiếu. Uông Hành không có khách khí. Khẽ quát một tiếng. Trên người linh khí rất nhanh vận chuyển. Sau đó, hai tay của hắn trên. Phảng phất là ngưng tụ ra một tầng hỏa diễm giống nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cả người hắn lướt ầm ầm ra. Hai tay hướng phía Na Tân Bạch đập tới. Tân Bạch đích thân hình đứng tại chỗ di động bất động. Mắt thấy Uông Hành đến gần trong nháy mắt. Tân Bạch đích tay bỗng nhiên run lên. Sau một khắc, một đạo hàn mang trực tiếp xẹt qua không trung. Phá không thanh âm truyền ra. Uông Hành con người vi vi co rụt lại. Thân thể trên không trung một cái lật nghiêng. Tân Bạch trong tay liên tục mấy đạo hàn mang xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường môn chính là xuyên thục một cái am hiểu ám khí tông môn. Thế nhưng cái này Tân Bạch cũng không tại lần này mạnh nhất mấy người nhóm. Bảng Hiện lúc này cũng là thấp giọng với mọi người giải thích. Hiện tại, những giải thích này đều có vẻ không có trọng yếu như vậy. Bởi vì song phương chiến đấu bạo phát. Trong nháy mắt tiến nhập gay cấn trạng thái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Uông Hành một tay hỏa trưởng thoạt nhìn cực kỳ có lực uy hiếp. Thế nhưng Tân Bạch đích ám khí lại có thể dùng Uông Hành cả người ngay cả cơ hội gần người cũng không có. Xem ra ngươi chiến đấu rất khổ cực. rằng có 2 phút thời gian. Tân Bạch Đích ám khí đột nhiên dừng lại. Sau đó nhìn đối diện Đích Uông Hành lên tiếng. Nghe vậy Đích Uông Hành khóe miệng cũng là vi vi vừa kéo. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đây coi như là có ý tứ. Trần Trụi làm cho. Ta cho ngươi cơ hội gần người. Thế nào? Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Thanh âm nhàn nhạt lại từ Tân Bạch khẩu trung chuyện xuất tới. Nghe nói như thế Đích Uông Hành nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn tự nhiên là cảm giác được mình đã bị rồi coi rẻ. Đối với bất kỳ một cái nào tu giả mà nói. Đây đều là không thể nào tiếp thu được. Kỳ thực ở Tân Bạch lúc nói lời này. Ta cũng cảm giác được một tia dự cảm bất hảo. Bởi vì Tân Bạch dường như căn bản là cố ý làm cho Uông Hành gần người. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Uông Hành toàn thân phảng phất đều có một tầng hỏa diễm bao vây giống nhau. Hắn cũng muốn mượn cơ hội lần này. Nhìn có thể hay không đem Tân Bạch đánh bại. Thế nhưng theo Uông Hành đến rồi Tân Bạch trước mặt thời điểm. Ta thấy Tân Bạch đích trong tay. Cũng là xuất hiện một tấm phù triện. Tân Bạch không thèm để ý chút nào đem vật cầm trong tay phù triện bay thẳng đến Uông Hành đánh ra đi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Cách chương.